Viên thuốc ma thuật của tình yêu. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Ba hu hu, đồ xấu xa ăn xong là bỏ đi, hu hu anh thật quá đáng. Tôi lẽo đẽo đi theo sau Thánh Y Đằng, vừa cắn một miếng kem vừa giận dữ tố cáo hắn. Không được, nhất định phải bám lấy hắn, bắt hắn hứa cùng tôi tham dự cái buổi họp lớp chết tiệt đó. Tất cả đều tại hắn, nếu không phải hắn nắm tay tôi, nếu không phải hắn giả bộ làm bạn trai của tôi, nếu không phải là hắn thì Ngân La đã không chút giận lên tôi. Tóm lại đều là lỗi của hắn. Này, đừng có hét nữa, cô hét như thế người đi đường lại tưởng cô làm gì tôi, không thấy mọi người đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ quái đó sao? Thánh Y Đằng dừng lại ở một ngã rẽ kéo tôi dí vào góc tường, dùng tay bịt chặt miệng tôi. Gần quá, khoảng cách của chúng tôi gần quá, gần tới mức tôi có thể nhìn thấy cái yết hầu ở cái cổ trắng trẻo của hắn đang chuyển động. Tôi trợn tròn mắt nuốt nước miếng ừng ực, trời ơi, gương mặt hắn đang áp sát tôi, chẳng nhẽ hắn định hôn tôi. Gã này quả nhiên là nguy hiểm, bình thường ở nhà lẽ ra tôi phải đề phòng hắn hơn. Bẩn quá đi mất, cô ăn cái gì cũng làm dính ra đầy miệng thế hả? Thánh Y Đằng khó chịu đưa tay ra thô lỗ lau vệt kem trên miệng tôi. Thì ra là thế, trái tim đập thình thịch của tôi cuối cùng cũng yên ổn lại. Nhưng tôi bỗng phát hiện ra một vấn đề lớn hơn, đó là tôi bị nghẹn rồi, tôi há to miệng định nói với Thánh Y Đằng rằng vì bị hắn kéo mạnh nên tôi không cẩn thận nuốt mất miếng kem, bây giờ miếng kem to đang tắc giữa cổ họng tôi. Hu hu, khó chịu quá, ai cứu tôi với, tôi đúng là đồ xui xẻo, trên thế giới này chắc chỉ có tôi mới bị nghẹn kem thôi. Hừ, nước mắt giàn giụa tuôn rơi, làm ướt cả má, tôi chẳng nghĩ được gì nữa túm áo Thánh Y Đằng, chui vào ngực hắn, hình như chỉ có nơi đó mới làm tôi dễ chịu hơn một chút. Cô đừng nói với tôi là cô nghẹn kem nhé. Tôi khó nhọc gật đầu. Cô đừng nóng, nào thả lỏng cơ thể, xem có thể lấy cái đó ra được không. Hắn vỗ mạnh vào lưng tôi, định dùng cách này để tôi nôn miếng kem đang mắc trong cổ họng ra. Nhưng, chẳng có ích gì cả. Tôi khó chịu quá, khó chịu tới mức sắp chết đi được. Hắn lại dùng rất nhiều cách khác đều không có hiệu quả, miếng kem vẫn ngoan cố nằm nguyên chỗ cũ, tôi thậm chí còn cảm thấy việc hít thở bắt đầu khó khăn. Xem ra tình hình rất nghiêm trọng rồi, để tôi đưa cô tới bệnh viện. Cuối cùng hắn nói, nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này thì cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Chết rồi, hình như tôi sắp biến nhỏ rồi. Hu hu, tôi sắp chết rồi, nếu hắn biến nhỏ lại thì làm thế nào để đưa tôi đến bệnh viện đây? Cô chờ một chút, hắn bế thốc tôi lên, lao vào cái siêu thị gần đó, tìm kiếm trên các giá hàng rất lâu mới tìm được loại coca có in hình. Nhật thần đại nhân, của tập đoàn Sun, định vặn nắp. Đúng vào lúc này thì giữa đường đột nhiên xuất hiện một người bảo vệ. Dừng lại, thành danh kia còn chưa thanh toán đã uống nước theo tôi vào phòng bảo vệ. Ông chú mặc quần áo bảo vệ lao ra, bất phân đúng sai, rằng lấy lon coca trong tay Thánh Y Đằng. Trả coca cho tôi, ánh mắt Thánh Y Đằng lạnh lẽo, gương mặt đáng sợ như thể sắp ăn sống người khác. Ông chú sợ hãi lui về sau mấy bước nhưng vẫn rất dũng cảm, không chịu cường bạo, chưa trả tiền thì chưa được uống. Hu hu hu, mặt tôi đã đỏ bừng lên, khó chịu ngọ nguậy trong lòng hắn. Chết tiệt, thu tiền chỗ nào, tôi nghe thấy tiếng quát của Thánh Y Đằng. Bên kia, góc truyện audio.com. Thánh Y Đằng đành bực bội bế tôi tới quầy thanh toán, nhưng lại thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ, hắn cầm lon coca đứng ở sau cùng, chán lấm tấm mồ hôi. Tôi nhìn hắn qua màn nước mắt chỉ thấy hắn đang cắn chặt môi, một giọt máu bắn ra. Tôi biết là hắn đang cố nhịn đau tim thắt lại, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Lần này thì hình như hắn cũng hoảng hốt quát lên với ông chú đang xếp hàng ở trước. Tránh ra, cho tôi thanh toán trước. Cái gì, dựa vào đâu mà cậu đòi thanh toán trước, cậu là ai? Trên gương mặt ông chú có một vết sẹo trông có vẻ rất hung dữ. Hu hu, tôi đã khóc đỏ cả mặt. Cậu bé, bạn gái cậu bị bệnh thì mau đưa cô bé tới bệnh viện, còn mua coca làm gì? Một bà lão xếp hàng phía sau lên tiếng. Xoẹt, Thánh Y Đằng rút một xấp tiền trong túi ra ném cho ông chú. Để tôi thanh toán trước, ông chú thấy bao nhiêu tiền, lập tức vui vẻ nhường đường, miệng còn nói. Cậu trả trước đi, trả tiền xong, Thánh Y Đằng lập tức bế tôi lên một chiếc taxi vừa chờ tới, lao thẳng tới bệnh viện. Gương mặt hắn tỏ vẻ lo lắng tột độ, luôn miệng giục bác tài xế lái nhanh lên. Tôi nằm trong lòng hắn, mệt mỏi ngủ thiếp đi, có lẽ có một người bạn trai thế này cũng không tệ. Ít nhất thì vào lúc này, hắn cũng là chỗ dựa duy nhất của tôi. Khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, một cái bóng nhìn nghiêng rất đẹp đang nhìn ôi, trên tay là quả táo gọt giờ. Y Đằng, cái tên vừa thốt ra khỏi miệng, đến tôi cũng phải giật mình. Từ lúc nào tôi đối với hắn, đã có thể dùng cách xưng hô thân mật thiết này rồi. Hắn cũng giật nảy mình, bất mãn quay 90 độ trách cứ tôi. Này, thú cưng, cô nhìn tôi thành thằng tiểu quỷ thì thật là quá đáng. Ít nhất thì chiều cao của chúng tôi cũng khác nhau. Tôi không tin là sức cuốn hút của Mông Thái Tử lại không định nổi một ông cụ non. Hích, sao Mông Thái Tử lại ở bệnh viện? Tôi đâu có thích cậu ấy, anh đừng nói linh tinh. Cái gã này tưởng rằng tôi đã tha thứ cho hắn rồi sao? Sao lại bám lấy tôi thế này? Vậy sao? Nói xong, hắn gần như bò lên người tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ. Hắn đang đóng phim hả? Các người đang làm trò gì thế? Một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở cửa. Tôi đẩy mạnh Mông Thái Tử ra, hoảng hốt đáp. Không, không có gì, Mông Thái Tử muốn xem cổ họng tôi có bị làm sao không? Sao tôi lại phải nói dối, cứ như thể đang che giấu điều gì đó? Ăn sáng, hắn ném đồ ăn sáng lên bàn, nói với tôi bằng giọng điệu cứng đơ, hiển nhiên là không tin lời tôi. Nhìn Thánh Y Đằng đã biến nhỏ lại, trong lòng tôi thấy thật thất vọng. Hai, phiên bản trưởng thành nhìn dễ chịu hơn. Hừ, tôi đang nghĩ gì thế nhỉ? Tiểu quỷ, mày có thể đi học được rồi, tao không cho phép mày nghỉ học đâu. Thú cưng, tôi đút cháo cho cô nhé. Nào, há miệng ra. À, Mông Thái Tử cầm món đồ ăn mà Thánh Y Đằng mua về, hào hứng múc một thìa cháo đút cho tôi như đang đút cho trẻ con. Hu, tôi có phải là thú cưng đâu, tôi không ăn. Này, mau há miệng ra. Mông Thái Tử bực mình. Tôi quả nhiên là kẻ nhát gan, thỏa hiệp nhanh chóng, há miệng ra miễn cưỡng ăn. Khỉ đỏ, cổ họng của chị ta có vấn đề chứ, tay không làm sao cả, anh đút làm quái gì. Lời nói của Thánh Y Đằng sao nghe cứ, chua chua, tiểu quỷ chết tiệt, tao bảo mày đi học rồi cơ mà. Đừng có làm phiền tao bồi dưỡng tình cảm với thú cưng của tao, mau cút đi. Tôi xin nghỉ rồi, xin nghỉ, gocchuyenaudio.com. Thái tử mạnh không phê chuẩn cho mày nghỉ, người khác dám cho không, rốt cuộc thì kẻ nào dám đối đầu với bổn thái tử hả? Mông hoàng thượng, suýt nữa thì tôi phụt cháo ra ngoài. Hoàng thượng, thế thì tôi còn là thái thượng hoàng nữa kia. Có điều, cái tên này nghe quen tai thế nhỉ? Ồ, đúng rồi, là bố của Mông Thái Tử, chủ tịch hội đồng quản trị trường trung học Thâm Điền. Ngày trước khi nghe tiểu đới nhắc tới cái tên này tôi còn cười. Nhưng hình như ông không mấy khi quan tâm tới chuyện của nhà trường, thế nên Mông Thái Tử mới ngang ngược như vậy. Cái gì, ông già sao lại quản chuyện ở trường nhỉ? Chẳng phải đang đến đảo Nam Á nhặt san hô rồi sao? Thật đáng tiếc ông ấy quay về rồi. Chết tiệt, thú cưng, cô ngoan ngoãn ở trong bệnh viện cho tôi, không được đi đâu hết, còn nữa, đeo cái này vào. Hắn dúi vào tôi cái gì đó, sau đó lao nhanh ra khỏi cửa, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Hừ, không hổ danh là người nói gì làm nấy, đúng là Mông Thái Tử. Leng keng, sợi dây chuyền trên cổ tay phát ra âm thanh. Ấy, trên đó còn có một cái khuyên tai hình vương miện, đó chẳng phải là cái khuyên tai mà Mông Thái Tử hay đeo sao? Sao hắn lại bắt tôi đeo vào nhỉ? Tháo nó ra, tiểu quỷ nhìn sợi dây, giọng chua loét. Sao lại phải tháo ra? Tôi không thích, hừ, anh không thích thì liên quan gì tới tôi? Tôi cứ đeo, hừ, không đúng, sao hắn lại không thích? Chẳng nhẽ hắn đang ghen? Còn nữa, vừa nãy sao lời hắn nói cứ chua loét, hay nói cách khác có khả năng hắn thích tôi, không phải chứ, tuy rằng sau khi biến lớn lên, hắn rất đẹp trai, nhưng ai mà biết hắn có như thế mãi không, lúc to lúc nhỏ. Cơn ác mộng phải kết hôn với một gã tiểu quỷ lại xuất hiện trong đầu tôi. Trời ơi, sao tôi lại nghĩ tới việc kết hôn? Sao tôi lại nghĩ tới việc này? Được thế thì hôm họp lớp cô đi tìm gã. Khỉ đỏ, đó đi cùng đi, tiểu quỷ khoanh tay, dựa vào bức tường đối diện tôi, thản nhiên nói. Hà, họp lớp, hu hu hu, suýt chút nữa thì tôi quên mất chuyện này rồi. Chuyện đó, Thánh Y Đằng, Y Tiểu Y, anh là người tốt nhất, chắc anh không nhẫn tâm nhìn tôi bị cái con bướm đó bắt nạt đúng không? Tôi cười rụt rè, chớp chớp mắt lấy lòng hắn. Buồn nôn, anh vừa đẹp trai lại tốt bụng, nhất định là rất thích giúp đỡ người khác. Cô giáo nói, trẻ con thích giúp đỡ người khác mới là trẻ ngoan. Đồ ngốc, tôi vẫn luôn cảm thấy anh còn đẻ trai hơn cả. Nhật thần đại nhân, mà tôi thích, nhất định anh là thiên thần mà thượng đế phái xuống để cứu vớt tôi. Cô thật là giả dối. Anh đồng ý không? Không đồng ý thì tôi sẽ mở cửa sổ và nhảy xuống, hu hu. Đây là tầng 1, tức chết mất thôi. Cái gã này nặng nhẹ gì đều không nghe, mặc kệ tôi cầu khẩn thế nào, hắn cũng không đồng ý, thế nên tôi đành phải dùng tinh thần kiên trì không từ bỏ để cảm động hắn, thế là, lúc hắn tắm tôi khóa nguồn nước, tiểu y, đồng ý với tôi đi, sữa tắm dính trên người khó chịu lắm phải không? Hứa với tôi thì tôi sẽ mở nước cho anh, để những tia nước mát lành làm cơ thể anh sạch sẽ. Không lâu sau, hắn quấn tạm cái khăn vào người rồi đi ra mở nguồn nước, khiến tôi suýt chút nữa thì chảy máu mũi. Cái gã này trước khi tắm đã uống coca, nói là lúc cởi quần áo nhìn thân hình thấp bé của mình không quen, tôi nghĩ chắc chắn là hắn muốn dẫn dụ người khác phạm tội. Tôi không những không uy hiếp hắn thành công mà ngược lại còn tổn thất nghiêm trọng. Khi đi ngủ, tôi kéo mí mắt của hắn ra, không cho hắn ngủ. Gocchuyenaudio.com, hứa với tôi đi, hứa đi thì tôi sẽ cho anh ngủ, nếu không tôi cứ kéo Smith mắt anh lên thế này, không cho anh ngủ, dù sao tôi cũng ngủ cả ngày rồi, he he. Ai ngờ hắn mặt dày ôm chặt lấy tôi, khiến tôi phải vội vã đẩy hắn ra, rồi lao ra khỏi phòng hắn với gương mặt nóng bừng. Không những không thành công mà còn bị sàm cỡ, thiệt thòi quá. Lúc hắn đi học cứ cách một phút tôi lại ném một tờ giấy lên mặt bàn hắn ngồi. Tờ thứ nhất, hứa với tôi, hứa với tôi, không hứa tôi báo cáo với cô giáo là anh đang đọc truyện. Tờ thứ hai, đồ xấu xa, nếu anh còn có lương tâm thì hứa với tôi đi. Tờ thứ ba, tiểu y y, anh muốn mọi người biết bí mật giữa chúng ta sao? Nếu không muốn thì hứa với tôi đi. Thế là cô giáo đi tới tóm được tờ giấy thứ ba, còn đọc ta lên cho cả lớp nghe. Thế là ngày hôm đó khắp nơi trong trường trung học Thâm Điền bắt đầu rộ lên cuộc thi suy luận trúng thưởng, nội dung suy luận là bí mật giữa bối Tây Mễ và em bé thiên tài Thánh Y Đằng là gì? Chuyện hoang đường nhất là có kẻ đoán hắn thực ra là con riêng của tôi. Khi tiểu đới nói với tôi chuyện này, suýt chút nữa thì tôi đã đi tìm cái kẻ suy đoán đó để thách đấu. Gì chứ, tôi mới 16 tuổi, thằng tiểu quỷ trông cùng lắm chỉ 8 tuổi, bọn họ rốt cuộc có tí kiến thức thường thức nào không vậy? Hai, đúng là bi kịch. Kế hoạch cảm động, mà tôi đã dày công chuẩn bị gần như bị sụp đổ hoàn toàn, xem ra tôi phải đầu hàng thôi, để bọn Ngân La cười nhạo tôi đến chết hu hu. Tôi khổ sở ngồi với cục xương trên sofa, một người một chó trông đều vô cùng thê thảm. Ấy, sao trên bàn lại có một tờ giấy nhỉ? Khách chương.